Alo, xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh. Thôi, không nói kênh nào nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, có hôm qua thì thật ra là mình cũng đúng là đang bị ốm thật. Nhưng mà mình đăng một cái post để thử lòng mọi người mà thấy số lượng người động viên không nhiều, mà số lượng người chỉ trích khá nhiều. Thế nên là thôi mình quyết định từ sau là không không không không gọi là không không đùa giỡn nữa. À bây giờ bánh trêu có thế có tí đã bị nói buồn thôi. Chúng ta vào chuyện luôn. Dỗi. Vài con tinh thú bị thương không nhẹ thấy Diệp Mặc gật đầu đồng ý giúp đỡ lập tức vui mừng đi về phía trước dẫn đường. Với tốc độ của mấy con tinh thú trên 10 trượng này chỉ cần một tuần hương cũng đã đến được bên ngoài của Hà Lâm Cốc. Bên trong Hà Lâm Cốc vẫn là một mảnh sương mù màu xanh lượn lờ, thần thức chỉ có thể nhìn thấy được một số sông ngòi và một số cây cối quàng đáng. Ngoài ra ở cửa cốc Hà Lâm có mấy trăm bộ xương thú nằm ngổn ngang, có cả một số bộ khung xương cũng đã bị gặm nhấm gồ ghề. Trên một số bộ xương vẫn còn một số con kiến đang phát sáng, rõ ràng là những con tinh thú này đều bị những con kiến này cắn nuốt, hơn nữa những con kiến này Diệp Mặc cũng biết. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đã ngạc nhiên nói: "Thực nhĩ kim?" Diệp Mặc gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là thực kim nhĩ." Thực kim nhĩ Diệp Mặc cũng đã gặp một lần trong thất luyện tháp của Nguyễn Nhạc Thiên. Lúc đó hắn thấy có hàng vạn con thực kim nhĩ, những con thực kim nhĩ đó từ cấp 3 đến cấp 5. Với tu vi lúc đó của hắn chỉ có thể trốn hoặc lén nút ở bên nhìn những con thực kim nhĩ đó bay qua. Còn bây giờ Diệp Mặc cũng chưa nhìn thấy rốt cục trong này có bao nhiêu con thực kim nhĩ. Nhưng hắn chắc chắn cũng không chỉ là mấy vạn. Hơn nữa đẳng cấp đoán chừng cũng không chỉ dừng lại ở cấp 5. Thực lực nhĩ cấp 5 muốn cắn nuốt tinh thú để lại chút dấu tích e rằng không có. Mấy con thực nhĩ kim bám trên bộ xương tinh thú, phát hiện có người đến lập tức vọt đến. Diệp Mặc phóng tử đao bổ ra một đao, tiếng sắt thép cứng rắn vang lên. Mấy con thực nhĩ kim bị tử đao của Diệp Mặc bổ ra, không ngờ chỉ lắc lư vài cái, bị thương nhẹ. "Đây là thực nhĩ kim cấp 7, hai đứa vào trong đi." Diệp Mặc biết con thực nhĩ kim này căn bản không phải thứ Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm có thể đối kháng. Thực kim nhĩ cấp 7, một hai con cũng không có gì, nhưng nếu một khi có nhiều cho dù Vô Ảnh cũng chỉ có thể chờ chết. Chẳng trách những tinh thú này bị ăn hết sạch. Thực kim nhĩ cấp 7 một khi phát động quần thể, cho dù tinh thú lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể chết không chết nổi. Tinh thú lợi hại nhưng không có thần thông và thần thức. Đối với những con thực kim nhĩ này cũng bó tay. Tinh thú cường tráng mạnh mẽ, thứ đáng sợ chính là những con thực kim nhĩ này. Nếu thực kim nhĩ Diệp Mặc không quá lo lắng, tốc độ của thực kim nhĩ nhanh, nhưng hắn tin rằng độn thuật của mình cũng không chậm. Một khi không phải đối thủ của những con kiến này, hắn liền bỏ chạy. Lần này Diệp Mặc tiến vào Hà Lâm Cốc cũng không chỉ có tinh thú chặn đường. Sau khi Diệp Mặc tiến vào, thần thức lập tức khuếch tán, lúc này mới hiểu tại sao những con tinh thú này sợ hãi thậm chí còn bị giết sạch. Thực kim nhĩ ngập trời, phủ trời kín đất, mấy chục con tinh thú cao hơn 20 trượng, còn có một số tinh thú dưới 20 trượng sớm đã bị ăn sạch, một chút cặn bã cũng không còn. Những con tinh thú cao hơn 20 trượng này chặn ở cửa cốc, rõ ràng không muốn những con kiến này xông ra khỏi Hà Lâm Cốc. Những con tinh thú này mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng đối với những con thực kim nhĩ này cũng phải bó tay. Chỉ có thể dùng tay xiết, chà chà sát sát, hoặc là dùng man tông đối phó với thực kim nhĩ. Nhưng vậy, như vậy, cho dù thực kim nhĩ này có bị tinh thú đánh trúng, cũng chỉ có thể chết đi một phần nhỏ. Phần lớn thực kim nhĩ khác vẫn bình an vô sự. Diệp Mặc nhìn thấy một con tinh thú cao hơn 20 trượng bị thực kim nhĩ nhào đến. Con tinh thú đó cũng chỉ có quẩy người một cái, liền bị những con kiến này bao phủ toàn thân. Thực kim nhĩ xông vào mũi miệng mắt của những con tinh thú này, nhanh chóng từ trong ra ngoài, đều tiêu diệt gọn gẽ. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, những con thực kim nhĩ này nghĩ phần lớn là từ cấp 5 trở lên. Cấp 6 chiếm đa số, cấp 7 mặc dù ít hơn nhưng cũng có mấy vạn con. Còn hai con thực kim nhĩ thậm chí đã đạt đến cấp 8. Bầy thực kim nhĩ này đáng sợ, một khi tiến vào tiên giới, căn bản không phải là một tai nạn. Ngay cả thượng thiên vực cũng sẽ bị vô số bọn chúng này nuốt sạch, trừ phi có người có thần thông thiên hỏa cửu dương như hắn. Đối với tiên giới, người có thần thông thiên hỏa cửu dương như hắn hay không, Diệp Mặc không chút nghi ngờ. Tiên giới vô biên vô hạn, cao nhân nhiều vô số, thần thông chém giết trên diện tích cũng chắc chắn có. Thấy Diệp Mặc tiến vào, vài con tinh thú cao lớn cũng chỉ gào thét vài câu rồi không thể nào phát ra thanh âm được nữa. Thực kim nhĩ cực nhỏ, hoàn toàn có thể tiến vào mắt mũi tai của tinh thú. Tinh thú trong này cho dù là tinh thú cao hơn 20 trượng cũng biết Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc đến, bọn chúng gầm rú, rõ ràng vì cầu sự giúp đỡ của Diệp Mặc. Trên thực tế không đợi Diệp Mặc động thủ, bầy thực kim nhĩ cũng đã bao phủ đầy trời sông về Diệp Mặc, vô biên vô hạn. Đến lúc này Diệp Mặc làm gì còn dám lưu thủ, năm vầng mặt trời màu xanh liền dần dần dâng lên. Diệp Mặc ngay lập tức liền toàn lực phóng ra thiên hỏa cửu dương. Bây giờ hắn có hai loại tiên diễm, thứ nhất chính là thanh như hiểu thiên, thứ hai là nam u hư hỏa cắn nuốt mồi lửa cửu thanh. Nhưng những con thực kim nhĩ này đáng sợ như vậy, Diệp Mặc trực tiếp phóng ra thanh như hiểu thiên, hình thành thiên hỏa cửu dương. Liệt dương màu xanh bay lên, vô số đường đao điệt màu xanh bắn ra tứ phía. Trong nháy mắt đã tịch chuyển đến những nơi phạm vi ngàn dặm. Từ phía đường vào màu xanh, những thanh âm suy suy không ngừng, giống như mồi lửa thiêu đốt cực mạnh vậy. Chỉ cần bị những tiên diễm này cuốn lấy, lập tức liền biến thành mây khói, hóa thành tro bụi. Bây giờ là năm mặc vầng mặt trời thiêu đốt, lúc này thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc phóng ra so với lúc trước giết tiên yêu thú cũng mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Diệp Mặc cô đọng thần thức và tiên huyên, khiến những con thực kim nhĩ nhao nhanh đến đều rơi xuống hết. Trong nháy mắt vốn dĩ bị những con thực kim nhĩ chi chít trên không trung vây lại, cũng liền trở nên thừa thớt. Những con thực kim nhĩ rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền bốc lên một làn khói xanh, sau đó biến mất. Thực kim nhĩ cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với thực kim nhĩ mà nói, thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc còn đáng sợ hơn. Thiên hỏa cửu dương cuốn đến, những con thực kim nhĩ dưới cấp 7 không thể nào có năng lực chống cự lại. Còn những con thực kim nhĩ cấp 7 cũng đều bị đốt lung lay, sắp đổ hết. Diệp Mặc gọi ra vô ảnh, đối với những con thực kim nhĩ sắp cuộc này, vô ảnh cũng không khách khí, há to miệng, cuốn lấy toàn bộ. Diệp Mặc một mạch xông vào Hà Lâm Cốc, những con thực kim nhĩ nổ như hoa cúc, nhưng những tiếng tách tách vang lên không ngừng. Khi Diệp Mặc thi triển thiên hỏa cửu dương, Diệp Mặc chỉ che chở vô ảnh, đối với những con tinh thú thì cũng không có chút bảo vệ. Những con tinh thú còn lại chưa bị thực kim nhĩ ăn mất, dưới thiên hỏa cửu dương chỉ là thần thái oải oải, hoặc nói bị năm vầng thái dương thiêu đốt lung la lung lay, chứ không mất mạng. Ngược lại, những con thực kim nhĩ bám trên nhiều bọn chúng thì bị thiên hỏa cửu dương thiêu đốt toàn bộ. Những con tinh thú lúc này cũng hoàn toàn không để ý đến vết thương mà thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc gây ra cho bọn chúng. Bọn chúng hoàn toàn nhây ra. Người hàng xóm Diệp Mặc này ở chung với bọn chúng hơn 10 năm. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng thấy người hàng xóm này lại có công pháp đáng sợ như vậy. Một khi thi triển loại mặt trời này đối với bọn chúng, thì thứ bọn tinh thú đối mặt chỉ là diệt vong. Cho dù tinh thú cao hơn 10 trượng có thể chạy thoát, nhưng tinh thú dưới 10 trượng thì làm gì còn cơ hội đó. Lúc này những con tinh thú này cũng kính sợ Diệp Mặc, không dám có nửa phần bất kính. May là người hàng xóm cường hãn này trước giờ cũng chưa bao giờ dùng mồi lửa đáng sợ này đối phó với tinh thú. Nếu như dùng cách này đối phó, thì lúc này tinh thú đối mặt với vạn diệt vong cũng không xa. Những con tinh thú này không biết Diệp Mặc cho dù phóng ra thiên hỏa cửu dương cũng không thể nào giết sạch tinh thú. Huống chi hắn căn bản cũng không định giết sạch tinh thú. Yêu cầu của thiên hỏa cửu dương với thần thức và tiên nguyên không phải chỉ có một hai phần. Cho dù tiên nguyên và thần thức của Diệp Mặc bây giờ đã vô cùng cường hãn, nhưng cũng không thể nào giết sạch được tinh thú trong thế giới thanh mông này. Công cuộc giết chóc của Diệp Mặc và vô ảnh cũng khiến hai con thực kim nhĩ cấp 8 kia sợ hãi thét lên những thanh âm bén nhọn. Những con thực kim nhĩ cấp 7 còn lại nhao nhao dao động tập trung lại, cùng với hai con thực kim nhĩ cấp 8 xông về Diệp Mặc. Cánh của thực kim nhĩ này bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc thiêu đốt, chỉ có thể lay động trong không trung. Đến giờ này rồi, bản thân Diệp Mặc cũng không biết đã giết bao nhiêu con thực kim nhĩ rồi. Bây giờ, hơn vạn con thực kim nhĩ trên cấp 7 cũng tiến về phía hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói, cũng là hợp lý lắm. Dường như trong nháy mắt những con thực kim nhĩ này xông đến, Diệp Mặc liền đánh ra một quyền thần thông ngũ Diệp Lãng. Một bức tường lửa tiên diễm với nhiệt độ đáng sợ được đánh ra. Nhiệt độ kinh khủng này thiêu đốt không gian xung quanh tạo thành từng trận tiếng rung động. Thực ra, những con thực kim nhĩ này mặc dù lợi hại, nhưng bị thiên hòa cửu dương tàn sát bừa bãi, cộng thêm mũ Diệp Lãng đáng sợ này, tất cả những con thực kim nhĩ này đều xông về Diệp Mặc càng ngày càng trì trệ. Một ít con thực kim nhĩ bị thương nặng căn bản không kịp phản kháng, ngay trong làn sóng đầu tiên của thiên hòa cửu dương và ngũ Diệp Lãng liền bị thiêu thành tro. Những con thực kim nhĩ còn lại bị Diệp Mặc dùng ngũ Diệp Lãng chặt lại, còn chưa kịp định thần thì đợt sóng thứ hai, thứ ba cũng đã nhào đến. Đợt sóng này, mồi lửa này sau khi giết được một phần thực kim nhĩ, đợt sóng thứ tư, thứ năm cũng được cuốn tới. Cho dù thực lực của thực kim nhĩ có lợi hại đi nữa cũng không chặn lại được từng đợt thiên hòa cửu dương và ngũ Diệp Lãng liên tiếp. Chỉ trong tích tắc, những con thực kim nhĩ cấp 7 cũng hoàn toàn bị dẹt sạch. Chỉ còn hai con thực kim nhĩ cấp 8 vẫn đang bị thương không nhẹ, đồng thời gào thét liền muốn chạy trốn. Cũng chính là đánh đến mức này, Diệp Mặc sao có thể để cho con hai thực kim nhĩ cấp 8 này chạy thoát. Mặc dù lúc này thần thức và tiên nguyên của hắn đã hao tổn cực lớn, nhưng lại muốn phát ra hai đường thần thông nữa thì vẫn có thể. Tử đao đồng thời được phóng ra, Diệp Mặc phóng tay vung ra một đường lôi xa. Tiếng sét gầm rầm vang lên trong không trung, vô số những tia sét trong nháy mắt tập trung lại, hóa thành một lôi thương dài vạn trượng hướng về hai con thực kim nhĩ cấp 8. Hai con thực kim nhĩ cấp 8 vốn bị thương, bây giờ lại bị Diệp Mặc dùng lôi thương tấn công, liền muốn bỏ trốn, nhưng Diệp Mặc sớm đã đợi một bên, mấy đường thần thức đao được phóng ra. Một con thực kim nhĩ trong đó bị thần thức đao của Diệp Mặc đánh trúng lập tức lay động, còn một con khác thì bị tử đao đánh trúng lại càng liều mạng muốn thoát khỏi mà lao ra. Thực kim nhĩ cấp 8 theo lý mà nói cũng tương đương với tinh thú. Trên thực tế, sức chiến đấu của thực kim nhĩ là dựa vào quần thể. Một khi quần thể này bị tiêu diệt, một con thực kim nhĩ đơn độc dù cường hãn cũng có hạn. Nói cách khác, sức chiến đấu của một con thực kim nhĩ cũng thua xa những tiên yêu thú cấp 8 khác. Hai con thực kim nhĩ này dãy giụa, lôi thương Diệp Mặc cũng đã giáng xuống. Lôi thương liên tục đâm vào mình hai con thực kim nhĩ. Hai con thực kim nhĩ chỉ là phát ra tiếng thét cường đại hơn, rồi bị lôi thương ném ra rất xa. Vô Ảnh căn bản không đợi Diệp Mặc nói gì, liền mang theo một bóng vọt tới, nuốt trọn hai con thực kim nhĩ này. Vô Ảnh bận cắn nuốt thực kim nhĩ, Diệp Mặc nhìn từng dòng sông uốn lượn trước mắt mà có chút kinh dị. Nước sông trong dãy sông đó màu sắc cũng khác nhau, nhưng tổng thể tiến gần vào trong Hà Lâm Cốc thì màu sắc của nước sông lại càng đậm. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, bên ngoài Hà Lâm Cốc nhìn thấy những dòng sông này giống như từng dãy Hà Lâm vậy. Thần thức Diệp Mặc quét vào nước sông kia, phát hiện thần thức không ngờ lại có một cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng thu hồi lại thần thức, đi đến bờ một con sông, giơ tay lên sờ chút. Cảm giác băng hàn thấu xương tràn đến, khiến Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tay của mình cũng đã bị loại chất nọng này ăn mòn. Diệp Mặc vội vàng rụt tay, phát hiện tay mình hoàn hảo như cũ, hơn nữa da thịt bàn tay hình như sáng loáng hơn. Một cảm giác cực mạnh trường truyền tới, khiến cho hắn cảm giác rất là quái dị. Đây là nơi luyện thể. Vô Ảnh cũng đã chăm chăm dán mắt vào con sông trước mắt. Diệp Mặc giật mình tỉnh ngộ, chẳng trách những con tinh thú kia con nào cũng vô cùng cường hãn. Hóa ra đây chính là nơi luyện thể. Với tu vi luyện thể tiên linh thể hậu kỳ của mình, ở trong nơi này cảm thấy đau đớn. Có thể thấy nơi này quả thực là một nơi rất tuyệt để luyện thể. Hơn nữa trong con sông này mơ hồ có một sức mạnh nào đó, không biết có thể thông qua dòng sông này để lĩnh ngộ ra những pháp tắc sức mạnh khác hay không. Nghĩ tới chuyện dòng sông này chính là nơi dùng để luyện thể, Diệp Mặc lập tức sung sướng. Hắn không thể tu luyện ở nơi này, chỉ có thể không ngừng giết chóc sớm đã chán ghét. Nếu như có thể luyện thể, cho dù hắn không thể nâng cao tu vi, thông qua không bao hàm bất cứ pháp tắc gì, chỉ cần nâng cao tu vi luyện thể của mình, cũng đều giống nhau. Lúc này hắn là tiên linh thể hậu kỳ, một khi hắn thăng cấp lên tiên thần thể rồi, cho dù là sơ kỳ, sức mạnh của hắn cũng là không gì thua tiên đế. Nếu như vậy, tu vi của hắn dù có thấp hơn, cũng không sợ những tiên tôn bình thường. Diệp Mặc tăng tốc đến bên dòng sông thứ hai, đồng thời thò tay xuống. Sự đau đớn nóng bỏng gây ra kích thích. Diệp Mặc rụt tay. Diệp Mặc biết muốn tiến vào trong này luyện thể cần phải vận chuyển công pháp luyện thể. Quy luật của những dòng sông này Diệp Mặc cũng đã hiểu ra rồi. Càng vào sâu, hiệu quả luyện thể càng cường đại hơn. Mấy chục con tinh thú thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh chạy tới chạy lui bên bờ những con sông kia, cũng sợ hãi không dám bước lên. Cho dù tinh thú cao hơn 20 trượng bây giờ cũng rất kiêng kỵ với Diệp Mặc. Thực kim nhĩ suýt chút nữa tiêu diệt bọn chúng, còn người hàng xóm này tự dưng xuất hiện lại giết chết bọn chúng một cách dễ dàng. Trong đây, là ai là người lợi hại nhất cũng đã quá sáng tỏ. Gemma cũng chẳng thèm để ý đến những con tinh thú, hắn trực tiếp tìm một dòng sông thích hợp tiến vào trong đó rồi nói với Vô Ảnh. Mày tự tìm một nơi để luyện thể đi, những con tinh thú kia đến dài dòng thì cứ ăn hết bọn chúng, nếu không dài dòng thì mày cũng đừng chủ động khiêu khích chúng nó. Mấy con muỗi đó, đệ mới không muốn đi cắn đi chứ. Vô Ảnh hưng phấn xông đến một dòng sông nghiêng sớm đã lựa chọn từ trước, một cái nhảy vào. Thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh cũng đi vào những nhánh sông luyện thể, những con tinh thú đó mới thở phào nhẹ nhõm. Những dòng sông này rất nhiều, nếu như Diệp Mặc chỉ là luyện thể mà không phá hỏng, ngược lại cũng chẳng có gì. Sau khi yên tâm, những con tinh thú đó chủ động bắt đầu tụ tập lại, đồng thời bóp sạch toàn bộ những con thực kim nhĩ còn sót. Trong khoảng không gian xanh mờ ảo này, vì Diệp Mặc và Vô Ảnh tìm được việc để làm, dần cũng bình thường trở lại. Những con tinh thú đó cũng đến dòng sông luyện thể, nhưng những con tinh thú đó đều chọn một nơi khá xa so với việc Diệp Mặc Vô Ảnh để tu luyện. Hạ Thiên Vực khi đang trải qua những ngày bị phệ hư trùng chín đầu tàn sát bừa bãi cũng dần trở lại bình thường. Mặc dù phệ hư trùng chín đầu không tiếp tục thôn phệ tiên thành và tông môn nữa, nhưng lại có hơn 10 tiên đế của Thượng Thiên Vực liên thủ tìm đến Hạ Thiên Vực. Hơn 10 tiên đế này cùng với phệ hư trùng chín đầu cùng chủ nhân phệ hư trùng chín đầu đánh nhau một trận lớn. Cuối cùng ai cũng không thể làm gì được ai, mọi người đi đến nhất trí. Đó chính là phệ hư trùng chín đầu không được tiếp tục tàn sát bừa bãi trong tiên giới, cho phép chủ nhân của nó thành một tông môn riêng của mình ở Thượng Thiên Vực. Đương nhiên đối với những tiên thành mà lúc trước bị phệ hư trùng chín đầu thôn phệ coi như cũng như thôi. Cho dù tất cả mọi người đều biết đây chính là nuôi hổ gây họa, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cho dù có người bất bình nhưng cũng không dám đứng ra nói nửa chữ. Trong lần đại nạn phệ hư trùng chín đầu này của Hạ Thiên Vực, tiên nhân chết đi nhiều vô số kể, cho dù đệ tử của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng bị tổn thất rất nhiều. Lúc này đã hơn 10 năm từ lúc phệ hư trùng chín đầu đại náo, Diệp Mặc cũng biến cất gật được gần 30 năm. Trong quảng trường lớn nhất của Trát Khê Tiên Thành, Phạm Độ Thiên lại lần nữa tụ tập vô số tiên nhân. Lần náo nhiệt trước của Trát Khuê cũng cách đây hơn chục năm, rất nhiều đại la tiên đến Thanh Vi Thiên tham gia đại hội Bồng Việt Tiên Quả. Những lần trước, tiên nhân đến tham gia đại hội Bồng Việt Tiên Quả ngoài một số người dẫn độ ra, hình như cũng đều có tu vi Đại La Thiên. Còn những người đến đây lần này không ngờ là có mấy nghìn tiên vương, còn có cả một số tiên tôn. Nghiêm Cửu Thiên, lại là tên này. Một nam nhân tuấn lãng mặc áo lam đứng bên ngoài quảng trường hư lạnh một tiếng, rất khinh thường một người nam tiên mặc áo xám đứng cách đó trước mặt gã không xa. Nam tiên mặc áo xám cũng giống như nam nhân mặc áo lam, bộ mặt anh tuấn. Là ông nghe thấy tiếng hừ lạnh chỉ quay nhìn liếc nam nhân áo xanh rồi khinh thường. Bại tướng còn dám đớn đối. Nói xong nam nhân áo xám quay người đi, cũng không thèm ngó đến nam nhân áo lam. Đợi Diệp Mặc đến rồi xem ngươi còn lớn đối trước mặt bổn vương như thế nào nữa. Nam nhân anh tuấn mặc áo lam kia bực bội gắt một sợi tóc của mình, nhưng cũng không có cách nào. Một nữ tiên mặc váy trắng che khăn lụa đi đến. Đinh sư huynh, ta nghi ngờ Nghiêm Cửu Thiên đó ẩn giấu tu vi, nói không chừng lão căn bản không phải tiên vương sơ kỳ, thậm chí cũng là tiên vương hậu kỳ. Rõ ràng một nam một nữ này chính là Đinh Giới và Y Thánh Nữ Đạm Thái Y. Vì Diệp Mặc có nói liên quan đến Nghiêm Cửu Thiên, Đinh Giới đồng thời cũng không tìm được đối thủ nên cứ muốn tìm Nghiêm Cửu Thiên. Kết quả hai người chưa đến được câu thứ hai thì đã đánh nhau. Đinh Giới mặc dù vô địch cung cấp trong Thượng Thiên Vực nhưng không đánh nổi Nghiêm Cửu Thiên. Nếu như không phải gã có mấy loại phương pháp bảo hộ mạng thì sớm đã bị Nghiêm Cửu Thiên giết chết. Lần này đến Phạm Độ Thiên vì Thiên Ngoại Tinh Vực có thể mở cửa. Vì cơ hội lần này đương nhiên tất cả tiên vương đều đến. Đương nhiên có rất nhiều đại la tiên vì muốn tiến vào Thiên Ngoại Tinh Vực cũng đã đến nơi này. Đinh Giới gật đầu đồng ý với lời nói Y Thánh Nữ, một lúc lâu sau gã tiếp tục. Lần này ngoại trừ Thiên Ngoại Tinh Vực trở về, ta tìm Diệp Mặc, nói hắn đến Hỗn Độn Tinh Vực của Hạ Thiên Vực. Không biết đã đi chưa? Đạm Thái Y đang định trả lời, liền nhìn thấy hơn 10 bóng người hạ xuống cao thấp chính giữa quảng trường. Người cầm đầu phần lớn tiên nhân đều quen biết là Táp Không Đại Đế trong Tứ Đại Tiên Đế. Sau lưng ông chính là Vị Phong Tiên Đế và Hà Long Đại Đế. Tu luyện đến một trình độ như bọn họ cũng không phải dựa vào bế quan là giải quyết. Tiên đế viên mãn và chứng đạo thánh đế cần cái không phải là bế quan mà là không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Táp Không Đại Đế vừa đứng ra, cả quảng trường lập tức liền im lặng. Táp Không Đại Đế hài lòng gật đầu, lúc này mới cao giọng. Gần đây có rất nhiều chuyện lạ xảy ra. Mấy chục năm trước chúng ta mới tìm ra tiểu thiên vực. Rất nhiều đại la tiên đều là trì trệ thăng cấp lên tiên vương. Mới qua một thời gian ngắn ngủi, chúng ta lần nữa tìm được vào lối vào của tiên vực. Đương nhiên lối vào này cũng chưa chắc là lối vào của thiên ngoại tinh vực. Nhưng căn cứ theo những gì chúng ta đoán được, khí tức hỗn độn tràn ra ngoài, nơi này hẳn có thể là lối vào của thiên ngoại tinh vực. Tam Không Đại Đế còn chưa nói xong, những tiên nhân phía dưới cũng đã hưng phấn lên, đặc biệt là một số tiên vương viên mãn, còn có cả tiên nhân đại la tiên viên mãn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, trong tam đại thiên vực thượng trung hạ của 33 tiên vực thiên giới, đều có lối đi vào hỗn độn tinh vực. Hơn nữa mỗi hỗn độn tinh vực đều có 9 tầng. Những tầng hỗn độn tinh vực này có giống, có khác thì không ai biết. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, lối vào từ ba đại thiên vực thượng trung hạ tiến vào hỗn độn tinh vực, những thứ và cảnh tượng nhìn thấy đều hoàn toàn khác nhau. Ba đại hỗn độn tinh vực được người ta tìm ra vô số năm, cho dù là tiến vào trong đó vẫn có thể tìm được cơ duyên. Chính vì vậy, mỗi lần số người tiến vào hỗn độn tinh vực cũng rất nhiều. Hơn nữa mọi người còn biết, lối vào hỗn độn tinh vực không chỉ là trong hư không của ba đại thượng trung hạ thiên vực, còn có một lối vào nữa, đó là lối vào ở thiên ngoại tinh vực. Tương truyền lối vào thiên ngoại tinh vực cũng có 9 tầng. Đáng tiếc vô số năm qua cũng chưa người nào nhìn thấy thiên ngoại tinh vực, cũng chưa ai tìm thấy lối vào thiên ngoại tinh vực. Bây giờ Tam Không Đại Đế nói có thể phát hiện lối vào thiên ngoại tinh vực, làm sao không khiến tất cả mọi người nhìn thấy mà điên cuồng. Mỗi một tầng của hỗn độn tinh vực đều có vô số đồ tốt, càng đừng nói đến thiên ngoại tinh vực vừa mới tìm thấy. Nếu như thiên ngoại tinh vực cũng là 9 tầng trong 36 tầng của hỗn độn tinh vực, thì ngoài thiên ngoại tinh vực trước giờ chưa được khai phá, có bao nhiêu đồ đây? Thấy mọi người đều hưng phấn ầm ĩ, Tam Không Đại Đế đứng trên đài cao xua tay. Mọi người yên lặng chút. Lối vào lốc xoáy màu đen này cũng chưa chắc chính là lối vào thiên ngoại tinh vực. Chỉ có điều chúng ta chỉ đoán phán đoán đại khái. Vì nơi này có pháp tắc thiên địa trong đó, đối với những tiên đế hoặc tiên tôn pháp tắc đại thành sẽ mãnh liệt bài xích. Cho nên nói chỉ cho phép những người không có pháp tắc đại thành vào. Nghiêm Cửu Thiên nghe thấy vậy lập tức nhíu mày, lão không biết mình có thể đi được hay không. Thực lực của lão khôi phục về tiên vương hậu kỳ, pháp tắc không gian cũng dần hoàn thiện. Nhưng vì cảnh giới còn chưa đến, pháp tắc của lão cũng chưa đại thành. Đối với lão mà nói, nếu như trong này là lối vào thiên ngoại tinh vực thì lão nhất định phải vào trong. Có thể tưởng tượng, tiến vào thiên ngoại tinh vực vừa mới phát hiện tuyệt đối sẽ giàu có đến mức nào. Còn Nghiêm Cửu Thiên lão không thiếu chính là công pháp và cơ duyên. Cái lão thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện thì gã có thể tu luyện đến tầng càng cao hơn. Đương nhiên, nếu như lốc xoáy màu đen không phải lối vào của thiên ngoại tinh vực, vậy sau khi tiến vào cũng sẽ có nguy hiểm nhất định. Còn nguy hiểm thế nào thì những người tiến vào tự chịu. Lời nói của Tam Không Đại Đế xoay chuyển không khác gì dội một gáo nước lạnh. Đời ta tu tiên sao có thể e ngại nguy hiểm? Nếu như gặp chuyện gì cũng sợ hãi thì còn không bằng trốn nhà còn hơn. Lời Tam Không Đại Đế vừa dứt, phía dưới liền có tiên nhân phụ họa. Có những người đã đứng lên phụ họa nói thì những người còn lại cũng nhao nhao tiến lên đồng tình. Lập tức Tam Không Đại Đế lấy ra một thủy tinh cầu cực lớn đưa cho cái lốc xoáy hiện ra. Nếu như Diệp Mặc ở đây thì có thể phát hiện cánh cửa lốc xoáy này so với cánh cửa lốc xoáy trước kia hắn tiến vào thì còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng nó cũng có vẻ không ổn hơn nhiều lắm. Tuy nhiên vẫn là một hố sâu đen ngòm, nhưng tốc độ lốc xoáy thì xem ra kém xa so cánh cửa lúc trước hắn đi vào. Chờ những khi tiên nhân trên quảng trường nhìn thấy rõ cánh cửa lốc xoáy đen ngòm thì Tam Không Đại Đế mới nói tiếp. Đồng thời ta phải nhắc nhở mọi người, đó là căn cứ vào những gì chúng ta suy tính. Cái lốc xoáy này phải chờ tới thời gian 20 năm sau mới có thể đảo chiều, mở ra lại, lúc đó mọi người mới có thể đi ra. Cho nên trước khi tiến vào, tất cả mọi người cần phải suy nghĩ cho kỹ càng mới được. Cái thiên ngoại tiên vực này vốn khiến cho lòng người ngứa ngáy, cho nên ngoại trừ một số ít người ra, thì phần lớn đều chẳng có tâm tư nào mà cân nhắc lợi hại. Đối với người tu tiên mà nói, thì 20 năm quả thực chỉ là nháy mắt, căn bản không thể tính là thời gian dài. Phải làm sao có thể lợi dụng thời gian 20 năm này để tìm kiếm được càng nhiều tài nguyên tu luyện nhất, đó mới là vấn đề trọng yếu. Tam Không Đại Đế gật đầu vì điều này sớm nằm trong dự đoán của y. Cho dù y nói rằng hung hiểm gấp trăm lần nữa, vẫn cũng sẽ có người muốn lao. Nhưng có một số điều phải nhắc nhở, đó là sau khi thời gian 20 năm, nếu như vẫn không ra ngoài thì cánh cửa lốc xoáy sẽ biến mất không còn. Còn lần xuất hiện tiếp theo là bao giờ thì không biết. Tao không đại đến nói xong thì căn bản cũng không đợi người nào lên tiếng lập tức nói tiếp. Sau khi tiến vào thiên ngoại tinh vực, tất cả những tiên linh vật từ cấp 9 trở lên đều phải nộp lại. Nếu không sẽ bị tru sát. Những người nộp tiên linh vật cấp 9 trở lên đều sẽ có thưởng lớn. Tất cả mọi người nghe được lời này thì đều phải rùng mình. Tứ đại tiên đế nói ra hai chữ tru sát thật sự sẽ là tru sát. Không có chút ý tứ dọa nạt nào. Một số người đã hiểu rõ thì lại cảm thấy yên lòng. Nếu như một vị đại đế này nói rằng không cần bất cứ thứ gì, thì đó mới là việc lạ. Lúc trước, tiểu thiên vực mở ra, không phải là mấy vị đại đế này cũng đi lấy vài thứ tốt nhất sao? Hà Lâm Cốc thuộc không gian xanh mờ ảo, bên trong có một nhánh sông uốn lượn. Diệp Mặc đang ngồi trong đó, lúc này nước sông quanh hắn đã tạo thành từng đợt gợn sóng rung động. Đó là số ít những tạp chất bị hắn đào thải ra cơ thể, còn nhục thể cùng với lực lượng của hắn vẫn đang không ngừng rèn luyện và tăng trưởng. Theo thời gian trôi qua, nước sông quanh người hắn từng đợt rung động đã dần trở nên quay cuồng. Nước sông quay cuồng càng ngày càng dữ dội, tới mức mà nước sông giống như tạo thành thực chất. Thời gian dần trôi, nước ở nhánh sông cũng bắt đầu bao vây quanh Diệp Mặc. Cuối cùng toàn thân Diệp Mặc bị nước sông uốn lượn vây quanh, căn bản không thấy thân hình của hắn nữa. Một tiếng nổ vớn vang rền ở vòng xoáy đem theo toàn bộ nước sông bao quanh Diệp Mặc bắn tung ra. Những đợt sông nước bắn tung ra ngoài này lập tức tiêu tán trong hư không. Sau khi nước sông xung quanh phát nổ, Diệp Mặc lập tức đứng dậy. Giờ phút này Diệp Mặc hất mái tóc dài của mình lên. Bắp thịt toàn thân trông thật hoàn mỹ, quần áo trên người hắn lúc này cũng không còn nữa. Tinh thú phía xa thấy có vụ nổ lớn thì càng không dám tới gần, mà liền nhao nhao tránh ra xa thêm. Sau khi dùng vài đạo khứ trần quyết cho mình, liền lấy ra một bộ quần áo sạch để thay đổi. Sau đó phi thân lên không trung hét dài một tiếng rồi mới ra ngoài. Trải qua nhiều năm khổ luyện, đổi qua vô số nhánh sông, rốt cục ngày hôm nay hắn đã tiến cấp lên tiên thần thể. Cho dù là trên tiên giới này thì tu vi luyện thể tiên thần cũng có ít người đạt được. Tuy trên lý luận thì cường độ thân thể tiên đế có thể so với tiên thần thể, nhưng trên thực tế thì năng lực khôi phục cùng đối kháng trực tiếp vẫn kém hơn so với tiên thần thể một chút. Lúc này Diệp Mặc đã tấn cấp lên tiên thần thể cũng đồng nghĩa với việc hắn có tiền vốn để đứng vững trên tiên giới. Cho nên dù đối mặt với tiên đế, hắn cũng không phải là tới cơ hội chạy, cũng không có. Huống chi, thu hoạch của Diệp Mặc tại Hà Lâm Cốc này cũng không phải chỉ tấn thăng lên tiên thần thể, mà còn lĩnh ngộ được một loại pháp tắc mới, đó chính là pháp tắc lực lượng. Tại thời đại viễn cổ, pháp tắc lực lượng là pháp tắc cơ bản đơn giản nhất của tiên giới. Nhưng cũng chính là pháp tắc khó nhất nếu muốn đạt tới cảnh giới cao nhất. Trong tất cả các loại pháp tắc chứng đạo thì việc lấy lực lượng làm chứng đạo đã là việc gian nan nhất từ xưa đến nay và cũng chưa từng người nào thành công. Pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ thì tương đối dễ dàng nhưng muốn thành công thì rất khó. Cho nên dần dà trên tiên giới có rất ít người cảm ngộ với pháp tắc lực lượng. Kết quả pháp tắc lực lượng cứ theo thời gian mà tan thành mây khói. Cho tới hôm nay, Diệp Mặc mới lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng này trong không gian xanh mờ ảo. Điều này đối với Diệp Mặc tuyệt đối là lợi thế to lớn. Dù tương lai hắn không lấy lực chứng đạo, nhưng pháp tắc lực lượng lại vô cùng trọng yếu. Lão đại đạt tới tiên thần thể rồi hả? Vô Ảnh hấp tấp chạy tới, nó cắn nuốt nhiều đồ tốt như vậy sau khi tu luyện một thời gian dài trong những nhánh sông này. Nhưng khoảng cách đạt tới tiên thao vẫn kém chút. Vốn lão đại cũng không đột phá, cho nên nó cũng không quá lo. Nhưng hiện giờ lão đại của nó đột phá tu vi luyện thể tiên thần, còn nó thì vẫn không hề thăng cấp, cho nên lập tức có chút áp lực trong lòng. Diệp Mặc biết rõ Vô Ảnh rất khó để tấn cấp, cho nên cũng không thực sự để ý mà chỉ phất tay. Ta đã hiểu sơ qua về con đường phát tác lực lượng, đồng thời cũng tấn cấp lên tiên thần thể. Tiếp tục ở lại đây không có bao nhiêu tác dụng, cho nên chúng ta có thể đi, thuận tiện có thể tìm đường ra chút. Điều khiến cho Diệp Mặc cảm thấy đáng tiếc đó chính là nước sông ở đây không cách nào để mang đi được. Vì một khi mang đi sẽ lập tức mất đi loại quy tắc lực lượng có công dụng để luyện thể kia. Nếu không thì lúc này Diệp Mặc rời đi ít nhất cũng phải thu một nửa số nhánh sông ở đây. Vô Ảnh ở đây tu luyện mấy năm, sự ngỡ ngàng mới lạ lúc trước đã sớm trôi qua. Hiện tại Diệp Mặc phải đi, nó đâu còn chút gì để tiếc nuối, lập tức tranh thủ thời gian theo phía sau của Diệp Mặc. Diệp Mạc cùng Vô Ảnh rời khỏi Hà Đâm Cốc thì đám tinh thú liền nhao nhao tránh đường. Đám tinh thú này biết rõ sự lợi hại của hai người, cho nên cảm thấy không thể trêu chọc thì tốt hơn. Diệp Mạc vừa đi vừa nghĩ tới lai lịch của đám người thực kim nhĩ kia. Thời gian lúc trước nhất định là không có đám thực kim nhĩ, nhưng vì sao chúng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có số lượng nhiều như vậy. Không biết là chúng vốn trốn vào ở phía sau Hà Lâm Cốc hay từ một nơi nào khác bay tới đây. Hà Lâm Cốc kia vốn không lớn, hắn và Vô Ảnh trong đó mười mấy năm cũng đã sớm tìm khắp nơi, nhưng quả thực là không thể nào tìm được tung tích của một toàn thực kim nhĩ. Đây là nơi nào? Mấy trăm tiên nhân đột ngột xuất hiện trong không gian xanh xanh mờ ảo, và đây là vấn đề đầu tiên phần lớn mọi người đều tự hỏi. Không cần đợi người trả lời, lập tức có thêm mấy trăm người tiếp tục được truyền tống vào. Số lượng tiên nhân đã nhanh chóng vượt qua số lượng 10.000. Ở đây có vẻ không giống như lối vào của thiên ngoại hỗn độn tinh vực thì phải. Không phải, vừa đi vào hỗn độn tinh vực cũng là một mảng màu xanh, không khác biệt là mấy so với đây. Đúng là không khác nhau lắm, nhưng nơi này ánh sáng yếu ớt, căn bản không nhìn rõ gì cả. Hơn nữa... Câu cuối cùng tên tiên vương này chưa nói hết thì tất cả mọi người đã hiểu rõ. Nồng độ tiên linh khí ở đây thấp đến mức gần như bằng không. Mà như vậy, có tiên linh vật mới là chuyện lạ. Những tiên vương cùng đại la tiên tiến vào đây đều là người có kinh nghiệm phong phú, cho nên sau khi tiến vào lập tức cảm giác được không khí nơi này có chút không đúng. Chủ yếu nhất là nơi này không có tiên linh khí, mà một nơi không có tiên linh khí thì liệu có thể nuôi được bao nhiêu tiên linh vật cấp 9 chứ? Nếu lạc quan thì căn bản là tự mình lừa mình, dối người. Cho nên sau khi những người này đi vào thì cũng không ai rời đi trước. Phần lớn mọi người đều đoán rằng ở đây xác thực không phải lối vào thiên ngoại của hỗn độn tinh vực, mà là một không gian đặc thù. Bên trong không gian này có nguy hiểm hay không thì chưa biết. Ồ, mọi người xem, đó là yêu thú gì? Một tên đại la tiên viên mãn chỉ vào hai con tinh thú xuất hiện phía xa rồi hỏi. Hai con tinh thú này cao đã gần 10 trượng, tốc độ di chuyển cũng khá nhanh. Đó là tiên yêu thú cấp mấy? Nhìn thì không cảm nhận rõ được, một thân đều là lông lá xanh, thoạt nhìn dường như khí lực rất lớn. Ta đi thử xem. Sau khi vài tên đại la tiên bàn ra tán vào, một tên đại la tiên hậu kỳ liền bay ra ngoài, cẩn thận tiếp cận với hai con tinh thú. Sau khi hai tên đại la tiên này đi lên, thì hai tên đại la tiên khác cũng cẩn thận đi theo. Nhìn thấy một đại la tiên đang tới gần, hai con tinh thú lập tức xoay người rời đi. Chúng hiện giờ có một loại ý thức, đó là người đang tiến tới nơi này không khác mấy so với Diệp Mặc, tuyệt đối không phải thứ có thể ngăn cản. Tên đại la tiên kia nhìn thấy hai con tinh thú xoay người bỏ chạy, lập tức lấy ra pháp bảo của mình, rồi nói. Loại tiên yêu thú này nhát gan thật, có lẽ thực lực không mạnh, ta thử giết một con trước để xem. Đại la tiên này nói xong thì liền phóng ra pháp bảo của mình. Vài tiếng động phát ra, pháp bảo của y căn bản không hề sai lệch chút nào, trực tiếp đánh vào thân mình một trong hai con tinh thú. Nhưng con tinh thú sau khi bị pháp bảo công kích chúng thì nửa điểm thương tổn cũng không hề có. Hơn nữa con tinh thú này thấy có người chủ động công kích lập tức gào lên một tiếng, giơ bàn tay khổng lồ của mình tát một cái. Rầm. Một thanh âm huyết nhục bị nghiền nát lập tức vang lên, đại la tiên kia trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Một đại la tiên phóng pháp bảo ra công kích, không những không gây ra bất kỳ thương tổn nào đối với tiên yêu thú kỳ lạ kia, mà đại la tiên này còn bị con tiên yêu thú kỳ lạ kia tát một cái chết tươi. Loại tiên yêu thú kỳ lạ này quả là nghịch thiên. Hai tên đại la tiên khác thấy được chuyện trước mặt thì lội vàng xoay người bỏ chạy. Hai con tinh thú thấy mấy người này mặc dù không khác mấy so với Diệp Mặc, nhưng thực lực thì khác biệt quá lớn, cho nên không trốn đi nữa mà quay người xông lên công kích những tiên nhân kia. Hai tên đại la tiên vừa xoay người bỏ chạy, ngay cả lực lượng trói buộc của con tinh thú cũng không thể giãy ra, cho nên chỉ trong khoảnh khắc đã bị hai con tinh thú chỉ cao gần 10 trượng này ta chết. Trong chớp mắt, ba tên đại la tiên đã bị giết, mà hai con tinh thú căn bản chẳng có vấn đề gì. Thấy hai con tinh thú này quay ngược về phía mọi người, trong đám người rốt cục đã có người nhận ra lai lịch của bọn chúng. Đây là tinh thú, da thịt bọn chúng vô cùng rắn chắc, pháp bảo bình thường là không có khả năng, không có biện pháp thương tổn. Loại tiên yêu thú này trời sinh tồn tại ở giới vực, không tu luyện tiên nguyên cùng thần thức nhưng lại có lực lượng vô cùng cường đại. Còn tinh thú thậm chí cũng phải thông qua pháp tắc lực lượng có thể phá tan tất cả mọi thứ. Bàn tay của con tinh thú va chạm cùng với pháp bảo của một vị tiên vương. Lần này thì con tinh thú cao gần 10 trượng kia đã không chiếm được tiện nhi, còn bị pháp bảo của tiên vương đánh bay. Dù là như vậy, con tinh thú kia cũng không hề bị tổn thương chút nào. Bất quá, hai con tinh thú nhận ra trong đám người này vẫn có kẻ đánh thắng được chúng, cho nên không dám xông lên nữa mà quay người rút đi. Chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. May quá chúng nó đi rồi. Mấy con tinh thú này quả thực đáng sợ, tu vi giới tiên vương gặp phải chết là cái chắc. Một đại la tiên nhìn về hai con tinh thú bỏ đi, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Tên tiên vương đã đánh đuôi tinh thú kia trầm giọng. Người căn bản không hiểu về tinh thú luôn đi theo đàn. Hơn nữa nghe nói giới vực không gian một khi xuất hiện tinh thú, đó chính là số lượng vô cùng lớn. Chúng ta chỉ thấy hai con tinh thú, nhưng sẽ có thể có thêm rất nhiều tinh thú nữa, thậm chí còn nhiều hơn vô số lần người chúng ta ở nơi đây. À, một số người không hiểu rõ về tinh thú lập tức liền trở nên cảnh giác. Chỉ có hai con tinh thú kia thôi đã thiếu chút nữa giết bọn họ. Một khi cả một bầy cực đông đúc đến tới thì còn đến mức nào? Hơn nữa, giọng điệu tên tiên vương kia càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nghe nói loại tinh thú này có con cao hơn 10 trượng. Nếu như gặp phải những con tinh thú cao hơn 10 trượng thì cho dù chúng ta muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Nhưng ta nghe nói rằng bọn tinh thú này bản tính vốn rất thô bạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động rút lui. Mà vừa rồi hai con tinh thú kia trúng một chiêu, mặc dù không hề thương tổn, nhưng chủ động rút lui. Đây mới là việc kỳ lạ. Sau khi tên tiên vương này nói xong, thì những tên tiên nhân có mặt ở đây đều trở nên trầm mặc. Nếu quả thực như thế, thì 20 năm tới đây bọn họ sẽ không phải là đi thu thập về bao nhiêu tiên linh thảo, mà làm thế nào để sống sót mới đúng. Lúc này lại có thêm người được truyền tống vào từ bên ngoài. Sau khi tất cả cùng nhau thảo luận thì rất nhanh đã hiểu được ngọn nguồn. Phần lớn mọi người đều lập tức cân nhắc cách thoát ra ngoài. Thứ nhất là khắp nơi trong này đều là đầy rẫy tinh thú. Thứ hai, ở đây căn bản cũng không phải đối vào thiên ngoại, hỗn độn tinh vực. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Tìm một nơi nào đó an toàn đã rồi nói sau. Lập tức có người đưa ra ý kiến. Rời đi, nơi này là nơi tinh thú sinh tồn, khắp nơi đều là tinh thú. Mà chúng ta ở đây chỉ gặp phải hai con tinh thú thôi, đã vô cùng may mắn. Một tiên vương nói với giọng khinh thường. Tên tiên vương này vừa nói xong đã nhìn thấy có mấy ngàn con tinh thú đang lao tới. Vừa rồi hai con tinh thú thôi đã thiếu chút nữa khiến cho tất cả phải khốn đốn. Hiện giờ thoáng cái đã có tới mấy ngàn con tinh thú đang xông tới, khiến cho thần kinh tất cả mọi người đều lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người không nên hốt hoảng, hãy kết đội cùng nhau rồi dùng pháp bảo công kích. Vài người công kích một con, chúng ta nhiều hơn chúng nó, tất cả lại là những tu vi tiên vương trở lên, mở rộng lĩnh vực ngăn cản đám tinh thú này. Một tên tiên tôn Sơn Kỳ lập tức lên tiếng. Những người tiến vào trong này tu vi cao nhất cũng không vượt quá tiên tôn Sơ Kỳ. Hơn nữa tiên tôn có thể tiến vào đây chỉ là những tiên tôn chưa lĩnh ngộ đại thành về một pháp tắc nào. Một khi đạt thành đại thành về pháp tắc, cho dù là tiên tôn cũng không thể tiến vào. Đã có tiên tôn dẫn đầu thì những tiên nhân còn lại lập tức phối hợp làm theo. Tiến vào mảnh không gian này có hơn 20.000 người, tu vi tiên tôn có 5, tiên vương thì đến hơn 2.000, còn lại đều là đại la tiên. Dưới sự dẫn dắt của những tiên vương cùng tiên tôn, hơn 20.000 người lập tức phối hợp cùng nhau chiến đấu với tinh thú. Khoảnh khắc này pháp bảo tung hoành, tiên nguyên lực bắn ra tứ phía, không ngừng có đại la tiên hoặc tiên vương ngã xuống, cũng không ngừng có tinh thú bị chém giết. Tuy lực lượng của tinh thú vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao đám tinh thú tới đây cũng không quá vượt 10 trượng, cho nên giới thần thông của tiên tôn cùng tiên vương tinh thú không ngừng bị chém giết. Ưu điểm của tinh thú rất rõ ràng, khuyết điểm cũng vậy. Những tiên nhân này cũng giống như Diệp Mặc, sau một hồi chiến đấu cùng tinh thú thì dần dà cũng nắm được khuyết điểm của chúng, tìm ra được yếu huyệt trên thân thể tinh thú. Theo những kinh nghiệm mà mọi người vừa đánh truyền lại cho nhau thì vốn là tràng diện thế được ngang nhau, nhưng ngược lại trở thành đám tinh thú bị yếu thế. Sau khi số lượng tinh thú bị giết càng lúc càng tăng thì đám tinh thú kia cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu lui lại. Rất nhanh, những tinh thú còn sót lại ở đây cũng đều tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại đống thi thể bừa bộn trên mặt đất. Trận chiến này tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại chết tới mấy trăm tiên nhân, mà tinh thú mới chỉ giết có hơn 200 con. Điều này cũng có vì quan hệ với Hà Đâm Cốc, cho nên sẽ không có tinh thú cao hơn 10 trượng tới đây, bằng không ít nhất số tiên nhân ở đây ngã xuống cũng phải hơn một nửa. Bọn này thật lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng thắng được chúng. Xem ra sau này không thể hành động một mình, nhất định phải đi cùng nhau. Một tên tiên vương thở ra rồi nói, ta chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tên tiên tôn dẫn đầu kia cao mày. Mấy ngàn tinh thú tại giới vực cũng không tính là nhiều, thậm chí có thể nói là ít. Nhưng đây không phải điểm trọng yếu, mà trọng yếu là đám tinh thú vừa rồi, không một con nào vượt quá 10 trượng. Vì theo ta được biết thì tại giới vực chi địa chẳng những có tinh thú vượt quá 10 trượng, mà còn có một bộ phận tinh thú cực nhỏ đạt qua 20 trượng. Nếu như gặp phải tinh thú quá 20 trượng thì cho dù là ta cũng chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí còn không nhất định có thể chạy trốn. Sau một hồi đại chiến, cộng thêm với lời nói này của tên tiên tôn, hiện trường lại lần nữa trở nên trầm mặc. Gặp phải tinh thú vượt qua 20 trượng thì ngay cả tiên tôn cũng không nhất định chạy thoát. Vậy thì những người còn lại căn bản không cần phải nói. Hơn nữa, nếu như mỗi một lần gặp phải nhiều con tinh thú vượt qua 20 trượng, thậm chí là 20 trượng, vậy thì sẽ như thế nào? Một vài nguyên thần đã bị hủy đi nhục thể hiện đang sợ hãi bất lực lơ lửng trong hư không, cũng không biết nên đi đâu. Tiên tôn đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm thế nào? Một tên tiên vương phá vỡ sự trầm mặc đứng ra hỏi vấn đề mà mọi người đều muốn hỏi. Các người có biện pháp nào tốt không? Tên tiên tôn kia cũng không có chủ ý nào tốt. Một tên tiên tôn khác liền đứng ra. Biện pháp duy nhất chính là lập tức kiến thiết một tiên thành quy mô nhỏ, sau đó dùng tiên thành ngăn trở đám tinh thú. Hơn nữa nội đan tinh thú có thể luyện chế tiên đan cao cấp cho luyện thể, cho nên chúng ta có thể thông qua việc săn chết tinh thú vừa kiếm đường ra. Nếu như không có cách nào tu luyện, vậy dùng lại nội đan này để luyện thể. Điều này chỉ sợ không được, những tinh thú cường hãn đều vượt quá 10 trượng, cho nên ta chỉ sợ tường thành của tiên thành dù chắc chắn cũng không thể nào ngăn trở. Một tiên tôn khác lập tức nói. Tiên tôn đề nghị thành lập thành kia cũng không hề vội vàng, chậm rãi giải thích. Dựa vào tiên thành thì đương nhiên không được, nhưng những tinh thú có một khuyết điểm, đó là không tu luyện nguyên thần cùng thần thức, mà hoàn toàn chỉ cậy mạnh. Cho nên chúng ta chỉ cần bố trí bên ngoài tiên thành một trượng ảo trận thật lớn, bố trí cả pháp trận ẩn nấp cho tiên thành, thậm chí là cả trận pháp di chuyển, thì trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Đề nghị này gần như lập tức được tất cả mọi người đồng ý. Tinh thú không có thần thức, cũng không có nguyên thần, cho nên chỉ đủ sức công phá tiên thành, cũng không thể vượt qua ảo trận cùng trận pháp ẩn nấp. Đã có hy vọng đương nhiên sẽ có động lực. Những tiên nhân tiến vào đây vốn vì ham muốn tìm kiếm đối vào thiên ngoại hỗn độn tinh vực, lập tức bắt đầu tìm kiếm kiến thiết tiên thành. Hơn 20.000 người cùng nhau kiến thiết tiên thành, hơn nữa người có tu vi thấp cũng đều là đại đa tiên. Cho nên tốc độ kiến thiết của tòa thành này quả thực là thần tốc. Thành lập một tiên thành ở nơi đây thì đương nhiên không phải sử dụng loại tài liệu tốt, đều chỉ dùng tài liệu có ở ngay tại đây. Nhưng ảo trận cùng trận pháp ẩn nấp được bố trí bên ngoài tiên thành thì đều sử dụng tài liệu thượng hạng để bố trí. Diệp Mạc không có hứng thú để giết tinh thú, hắn chỉ đi khắp nơi tìm đường ra. Mặc dù phía ngoài có nhiều tinh thú, nhưng khi chúng thấy Diệp Mạc thì đều nhao nhao nhường đường. Diệp Mạc thấy đám tinh thú này nhường đường bỗng nhiên nhường lại, vì lúc này hắn phát hiện ra rất nhiều tinh thú bị thương trên người. Hơn nữa căn cứ thần trí quan sát của hắn thì những vết thương này đều do pháp bảo công kích mà thành. Chẳng lẽ ở đây đã có người tới, hay do lão già khai nỉ kia? Diệp Mạc nghĩ đây lập tức đi tới trước mặt một con tinh thú bị thương, duỗi tay nấm tinh thú. Tinh thú ở nơi này nào có con nào không biết Diệp Mạc cùng Vô Ảnh, cho nên con tinh thú này thấy Diệp Mạc đi tới tóm lấy nó cũng chỉ đứng yên, không chút phản kháng. Diệp Mạc nhìn kỹ chút miệng vết thương trên người tinh thú, đúng là do pháp bảo công kích. Xem ra ở đây đúng là đã có người đến, đây không phải vết tích do khai nỉ gây ra. Đi, chúng ta xem chút. Diệp Mạc bỏ tay ra khỏi con tinh thú, sau đó nói với Vô Ảnh. Căn cứ vết thương trên người con tinh thú này, Diệp Mạc rất nhanh đã dùng thần thức tra được một tiên thành đang được kiến thiết. Hơn nữa bên ngoài tiên thành có người bố trí các loại trận pháp. Thực sự có người tới, Diệp Mạc không biết những người này từ đâu nhưng lập tức đi qua xem. Lão đại, lão già khai nỉ kia. Không đợi Diệp Mạc di chuyển, Vô Ảnh bỗng nhiên nói một câu. Gần như cùng lúc với câu nói Vô Ảnh, Diệp Mạc đã thấy được khai nỉ, lập tức không hề suy nghĩ xông thẳng về phía khai nỉ. Mục đích hắn tới nơi này chỉ có một, đó chính là giết lão già khai nỉ kia. Bây giờ nhìn thấy khai nỉ rồi, sao có thể buông tha? Ngay từ đầu khai nỉ đã nhìn thấy Diệp Mặc, lão cũng giống như Diệp Mặc sau mấy chục năm tránh né, phát hiện trong này có thêm người mới đến. Nhưng lúc lão phát hiện ra tiên thành đang kiến thiết kia, Diệp Mặc cũng nhìn thấy lão. Khai nỉ không hề suy nghĩ lập tức xoay người bỏ chạy, lão không phải sợ Diệp Mặc, vì lão tin rằng Diệp Mặc nhất định sẽ đuổi theo. Cách nghĩ của lão và Diệp Mặc hoàn toàn giống nhau, chính là muốn giết đối phương ở nơi không người. Ok. Bây giờ mình xin phép nghỉ nhá. Dừng tạm chí tập truyện ngày hôm nay ở đây.